bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 528, ai mới là nữ nhân đứng đầu hậu cung 12? Góc truyện audio.com, ngươi có gì tội đâu? Ngẩng đầu lên như cũ si ngốc địa nhìn về màn trời đen. Từ một ngôi sao này chuyển sang một ngôi sao khác, dường như đang tìm kiếm tỷ tỷ của nàng. Bất quá là người nói một chuyện mà người khác không dám nói thật mà thôi. Ngươi đừng sợ, tối nay sẽ không có người nào nghe để có thể trị tội ngươi. Đứng lên đi, Nhược Nhi tứ chi sụi lơ đứng lên, đôi môi nhếch lên, xuôi tay dựng ở phía sau Ngọc Thái Phi. Thái Phi nương nương, Hoa Thạc Vương Phi vừa phái người đưa đến tiếp bái phòng. Ngài có muốn xem không? Hoa Thạc Vương Phi, hừ, trước là Chánh Phi của Thái Tử, một thiếu chút xíu nữa là Hoàng Hậu. Bước nhẹ nhàng tới một đóa hoa sơn trà, ngón tay nhẹ khẽ vuốt cánh hoa cuốn chặt. Nhược Nhi, cơ hội vinh quang chỉ kém nửa bước đã mất đi, đổi thành người khác đều sẽ cảm giác ảo não. Nàng ấy tới tìm ta làm cái gì? Ta có thể giúp nàng ấy cái gì đây? Không, lòng ta đã chết, cứ như vậy có một nơi an thân, lặng lặng trải qua cuộc sống là tốt rồi. Không muốn liên lụy vào tranh đấu nữa. Vậy nô tỳ đi từ chối. Nhược Nhi nhẹ nhàng hỏi lại. Không cần, cứ để ở nơi đó không cần chú ý nó. Nhược Nhi gật đầu, cung nữ này luôn luôn không rõ tâm tư vị chủ tử này. Không muốn gặp, nhưng không trả lời từ chối. Vì sao đã muốn từ chối còn muốn để ngỏ? Tân Hoàng còn chưa có ở lại trong cung sao? Ngọc Thái Phi giống như vô tình thăm hỏi. Dạ, nghe đồn, Hoàng thượng ngay cả một lần cũng không ở lại. Hôm nay là lễ thành thân cũng không có tới tham gia. Ngọc Thái Phi cười ra tiếng. Có ý tứ, đó không phải là làm cho hơn 100 vị mỹ nhân đơn độc. Đêm tân hôn một mình phòng không chiếc bóng. Không biết so với chúng ta ai thảm hơn ai. Ha ha, Thái Phi nương nương, bệ hạ của chúng ta không biết có tính toán gì không? Ngay khi Hạ Hướng lập tức trở về Duệ Vương Phủ, dường như nơi đó mới là nhà. Ngọc Thái Phi như cũ cười, sợ là cả trong Hoàng Cung cũng chỉ có nàng mới có thể hiểu tâm tư Tân Hoàng. Bên trong Duệ Vương Phủ là muội muội của nàng, là tam muội được Nhan Hi thổi phồng ở lòng bàn tay sủng ái che chở. Từ khi hắn đem Vi Vi từ Tề Quốc mang về, cho tới bây giờ còn đang trăm phương ngàn kế che giấu. Đem Đào Tiểu Vi đặt ở một chỗ bảo vệ, tâm ý chẳng bao giờ thay đổi. Cách chương,